Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 32, một phong thơ đi tới Vạn Liễu Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ly để lại 7 phong thánh để cho Từ Hữu Dung đem 2 phong thư truyền giao cho Trần Trường Sinh, một phong thơ để lại cho con gái của mình, còn có một phong thư để lại cho tiểu hài tử trong lò rèn trong trấn dưới chân Ly Sơn vừa mới bắt đầu học kiếm, hắn lại chuẩn bị cho Thu Sơn Quân một phong thơ, lại bị Thu Sơn Quân bình tĩnh cự tuyệt, còn có 2 phong thư thông qua con đường bình thường nhất chia ra đưa đến 2 địa phương. Trong đó một phong đưa đến một tòa trang viên ngoài Hán Thu Thành. Vạn Liễu Viên, trong viên gieo 3 vạn gốc hàn liễu. Chu Lạc là tông chủ Tuyệt Tình Tông, là tộc trưởng của Chu Thị, là cố giao với tiên đế, là bát phương phong vũ, vô luận thân phận nào cũng có thể để cho hắn có cuộc sống người bình thường không cách nào tưởng tượng. Tòa trang viên ở trời đông giá rét vẫn không mất màu xanh, chính là chứng cứ rõ ràng. Hôm nay tòa trang viên này có vị khách nhân, đây là một lão nhân rất béo, ngồi ở bên trong ghế thái sư tròn tròn, kích thước lưng áo mập mạp phảng phất đê tràn ngập nước sông, cho nên đai lưng màu vàng sáng cũng hiển lộ càng thêm rõ ràng. Vị lão nhân mập này từ mi thiện mục trong đôi mắt híp tràn đầy thong dong cùng ôn hòa không tranh quyền thế, khuôn mặt vui tươi, nhìn giống như phú ông hồi hương bình thường tầm thường nhất, nhưng hắn có thể ngồi đối diện với đại nhân vật như Chu Lạc có thể hiểu được thân phận lai lịch tất nhiên bất phàm. Hôm nay trong trang viên trừ vạn gốc hàn liễu cùng tuyết động, không thấy được một người, chính là có liên quan vị lão nhân mập này tới chơi, dĩ nhiên, cũng có liên quan tới lá thư giữa hai người. Nữ nhân kia lúc nào sẽ chết? Lão nhân mập mỉm cười mở miệng, chỉ là thời điểm nói nữ nhân kia, đột nhiên dừng một chút, nụ cười trên mặt biến mất một chớp mắt, chữ nữ kia lại càng nhẹ tới mức không nghe được. Trên tinh không tự có sắp xếp, về phần lúc nào đi kinh đô, sao còn muốn chờ tin tức? Chu Lạc khẽ cau mày, đối với những lời này tựa như chưa hài lòng, nói. Vô luận nhìn như thế nào, lực lượng vẫn còn có chút chưa đủ. Lão nhân mập cảm khái nói, muốn thành đại sự cần có sức mạnh to lớn, vợ chồng Bạch Đế nhất định sẽ bàng quang, thật ra thì lựa chọn tốt nhất của chúng ta vẫn là Tô Ly. Nhắc tới tên của Tô Ly, vô luận hắn hay là Chu Lạc cũng không có liếc mắt nhìn lá thư trên bàn. Chu Lạc trầm mặc chốc lát nói, Tô Ly quả thật rất mạnh. Lúc ấy ở trong Tầm Dương Thành Tô Ly bị thương nặng chưa từng giao thủ cùng hắn, nhưng hắn phải thừa nhận riêng bàn về lực lượng thế gian khó tìm kiếm được người mạnh hơn so với Tô Ly. Hai chữ lực lượng trong lần nói chuyện này tự nhiên không phải là lực lượng bình thường người bình thường vẫn hiểu, mà ám chỉ chính là chiến lực thuần túy nhất, đáng sợ nhất. Hắc Bảo bố trí nhiều năm, ở trên ma vực cánh đồng tuyết hơn 10 vạn thiết kỵ lang kỵ, hơn 10 vị ma tướng, ba đại cự đầu liên thủ trấn áp lại còn để cho hắn cho chạy thoát. Sau đó một đường nam quy từ phế nhân rửa kiếm lại thành, nói vậy lại có lĩnh ngộ, vạn trượng cao phong, sợ rằng lại gần tinh hải thêm một thước, quả thật mạnh tới cực điểm. Lão nhân mập cảm khái nói, năm đó rất nhiều người bao gồm ta bên trong đều cho rằng, chỉ có hắn có cơ hội giết chết nữ nhân kia, hắn lại không chịu làm, hiện tại, nếu có sự giúp đỡ của hắn, khả năng giết chết nữ nhân kia sẽ tăng thêm 3 thành, nào ngờ hắn lại rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Lạc mặt không chút thay đổi nói. Ta nhận lời mời của giáo hoàng bệ hạ ở Tầm Dương Thành giết hắn một lần, hắn làm sao gia nhập với chúng ta? Như thế nào lại gửi tới phong thư này cho ta? Chấm, thời điểm hai người nói chuyện, không có liếc mắt nhìn lá thư trên bàn, nhưng tinh thần thật ra vẫn đều ở trên phong thư, lúc này nhắc tới, cho nên tầm mắt rốt cục rơi xuống. Trong vườn u tĩnh, không có gì dị biến phát sinh, ở bên trong gió lạnh mơ hồ vang lên thanh âm kim qua thiết mã. Nhìn lá thư này, lão nhân mập híp mắt tựa như cái bánh bao trắng như tuyết bị cắt một đường thật nhỏ, trong đó liệt quang đốt người, cảnh giác dị thường. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Chu Lạc tựa như đang hỏi, phong thư này hủy đi hay là không hủy đi? Vẻ mặt Chu Lạc rất ngưng trọng, thời gian rất lâu cũng không nói gì. Lão nhân mập có thể nhận thấy được sự khác thường trong phong thư này, lấy tu vi của hắn cảnh giới tự nhiên cũng có thể khám phá. Hắn biết phong thư này ẩn giấu một thanh kiếm. Thư là thư của Tô Ly, kiếm tự nhiên cũng là kiếm của Tô Ly. Tô Ly mặc dù bối phận địa vị cực cao trong tu hành giới, công nhận kiếm đạo mạnh đến khó tin, nhưng đối với bát phương phong vũ cùng 4 vị thánh nhân mà nói cuối cùng vẫn là vãn bối, hơn nữa bởi vì đủ loại nguyên nhân, tên của hắn thủy chung không được xếp vào hàng ngũ này. Hắn viết một phong thơ cho Chu Lạc chính là muốn nói cho toàn bộ đại lục chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lúc nào cũng có thể chém giết một vị bát phương phong vũ. Nếu như đổi lại lúc toàn thịnh mấy trăm năm trước không, cho dù mấy chục năm trước, thậm chí một năm trước, đối mặt với phong thư này, Chu Lạc cũng sẽ không thèm để ý chút nào, khẽ mỉm cười, sau đó đem phong thư mở ra, đối diện phong mang, như thế mới không làm mất oai danh của bát phương phong vũ. Nhưng hiện tại hắn có chút do dự, bởi vì hắn ở trong Tầm Dương Thành bị thương rất nặng, đến hiện tại còn không hoàn toàn phục hồi như cũ. Thương thế kia đến từ thiết đao của Vương Phá, ám kiếm của Lưu Thanh, còn có vạn đạo lưu quang trong vỏ kiếm của Trần Trường Sinh, đả thương nặng nhất đến từ chính thánh nữ ngàn dặm chạy tới. Nguyên nhân quan trọng hơn, như Vương Phá đã nói ở trong Tầm Dương Thành, hắn đã già. Tô Ly cũng từng cười nhạo đề cập hắn bây giờ có thể chết nhưng không thể chiến bại. Hắn là đại thụ chọc trời của Tuyệt Tình Tông, của Chu Phiệt. Thiên Lương quận tất cả con dân trừ Lương Vương phủ ra, đều cần hắn che chở. Nếu như hắn thua làm sao bây giờ? Trong vườn vô cùng an tĩnh, nơi xa mấy vạn gốc hàn liễu, ở trong gió rét rất kiên nhẫn chờ đợi mùa xuân đến. Lão nhân mập cũng rất kiên nhẫn, bình tĩnh nhìn Chu Lạc. Không biết qua thời gian bao lâu Chu Lạc rốt cục đưa ra quyết định, hít một hơi thật sâu. Trong vườn cuồng phong đột khởi, mấy vạn gốc hàn liễu đón gió lắc lư tựa như đang hoan hô, lại như đang sợ hãi mà khoát tay. Trên mặt Chu Lạc không còn nửa phần do dự, chỉ có thể nhìn thấy hờ hững cùng lãnh ngạo. Người mạnh nhất nhân loại từng đan kiếm sông cánh đồng tuyết, cho dù có vết thương cũ trong người, há có thể bị một phong thơ làm cho sợ hãi. Tay của hắn rơi vào trên lá thư này, rất ổn định, sau đó xé mở. Một đạo kiếm quang từ trong vết rách bắn ra, đem mặt của hắn chiếu rọi vô cùng tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kiếm quang này sáng ngời như thế, thế cho nên phía trên đông viên vầng mặt trời vào đông đã trở nên ảm đạm, đột nhiên sinh khói, rõ ràng ban ngày, khắp nơi lại như hoàng hôn phủ xuống. Trong đồng tử của Chu Lạc sinh ra một đạo kiếm quang này cũng không phải đến từ phong thư kia, mà tới từ thế giới của hắn. Sặc lang một tiếng thanh minh, Nguyệt Hoa kiếm rời vỏ, hướng đạo kiếm ý bắn ra từ phong thư chém tới. Chỉ nghe vô số tiếng va chạm điếc tai nhức óc vang lên, trong vạn liễu viên cuồng phong gào thét, mấy vạn gốc hàn liễu lắc lư vô định. Một vầng trăng sáng tự phương Bắc mà đến, lơ lửng thiên không, muốn đem đêm tối chưa đến trục xuất đi. Đạo kiếm ý đến từ trong phong thư kia, đối với thứ này hồn nhiên không để ý tới, trong nháy mắt đại phóng quang minh, tiếp xúc đến hết thảy sự vật vô luận chân thật hay là ảo ảnh cũng bốc cháy lên. Hàn liễu đột nhiên thiêu đốt, đầm băng nát bấy, vô số ngọn lửa phóng lên cao tựa như hòa điểu. Kim ô xuất ly sơn, trăng sáng chợt mờ mờ, cách chương.